Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 817 hữu hiệu giấy chứng nhận. Viên thư duật vội vã kéo Mênh Mông mẹ. Ngươi không cần như vậy. Ta trước tiên đem Mênh Mông cởi xuống đến. Ngươi xem một chút hắn có phải là hết thảy đều tốt. Đúng, ở phía trên treo thời gian dài như vậy. Không biết cánh tay có vấn đề hay không? Không biết có hay không chật khớp, hoặc là có hay không cái khác thương tổn. Nghe xong viên thư duật, Mênh Mông mẹ mới hoàn hồn. Viên thư duật mở ra dây thừng, đem Mênh Mông từ phía sau lưng chính mình trên buông ra. Mênh Mông cũng là lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy hắn mẹ liền nhào vào mẹ trong lồng ngực. Mẹ, mẹ, ta còn tưởng rằng ta muốn chết đây. Quá khổ sở, mẹ, ta cho rằng ta sẽ rơi xuống đây. Chấm ngoặc kép, Mênh Mông mẹ ôm lấy Mênh Mông. Con ngoan, hiện tại được rồi, người đại ca này ca cứu ngươi. Nói, Mênh Mông mẹ lôi kéo Mênh Mông. Nhanh, nhanh, cho người đại ca này ca dập đầu. Cảm tạ hắn cứu ngươi. Mênh Mông rất nghe lời, lập tức quỳ rạp xuống viên thư duật trước mặt. Cảm ơn đại ca ca cứu ta. Cảm ơn đại ca ca. Viên thư duật bất đắc dĩ. Bản thân hắn liền có năng lực cứu cái này bé trai tử Mênh Mông. Cứu người đối với hắn mà nói là nhấc tay chi lao. Tự nhiên không cảm thấy có bao nhiêu làm khó dễ. Thế nhưng, không nghĩ tới cái này Mênh Mông cùng mụ mụ của hắn dĩ nhiên nhiều như vậy lễ. Viên thư duật kéo Mênh Mông tay, đem Mênh Mông kéo lên. Quay về Mênh Mông mẹ nói rằng, người mau dẫn Mênh Mông đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Nhìn có vấn đề gì hay không? Mênh Mông mẹ kéo viên thư duật tay. Người trẻ tuổi, người nói cho ta tên của ngươi. Người trường học, viên thư duật không có chút nào muốn nói ra tên của chính mình. Trường học, những chuyện này đều không trọng yếu. Người trước tiên mang hài tử đi bệnh viện xem một chút đi. Mênh Mông mẹ quật cường nói rằng, người nếu như không nói cho ta tên của ngươi, trường học, ta liền không rời đi. Viên thư duật bất đắc dĩ. Ta gọi viên thư duật là một bên trong học sinh. Mênh Mông mẹ nói rằng, ta nhớ rồi, cảm tạ ngươi. Nói, Mênh Mông mẹ dẫn Mênh Mông xoay người đi rồi. Nhìn dáng dấp, hẳn là chuẩn bị đi bệnh viện. Mà vào lúc này, người vây xem đều vì vây nhốt viên thư duật. Người trẻ tuổi, người tâm nhãn thật tốt. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi, ngươi có phải là thường thường leo vách núi a? Không phải vậy làm sao bò đến như thế khoan khoái? Người trẻ tuổi, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Có hứng thú hay không? Gia nhập chúng ta Hỏa Nham leo vách núi câu lạc bộ. Người trẻ tuổi, ngươi thể lực thật tốt. Chấm ngoặc kép, những người này vây nhốt viên thư duật. Mồm năm miệng mười nói. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy xe cứu hỏa còi mà tới. Hai cái phòng cháy viên nhảy xuống xe liền nói rằng, không phải nói có người treo ở vòng xoay trên sao? Tại sao không có? Ai báo cảnh? Phải biết giả tạo báo cảnh sát là muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm. Lần này, thật nhiều người vây xem không muốn. Các ngươi tới chậm, tiểu hài tử đã bị người trẻ tuổi này cứu được. Mã hậu pháo, người đã cứu được. Nói. Người vây xem mồm năm miệng mười cho đội phòng cháy chữa cháy viên nói tới trải qua. Trương Minh nhìn một chút to lớn vòng xoay. Cái này vòng xoay tuy rằng không tính là đặc biệt cao, thế nhưng cũng không thấp. Dĩ nhiên có người có thể leo lên vòng xoay cứu người ra. Xem ra người này không đơn giản. Nhận được báo cảnh sát, Trương Minh bọn họ liền xuất phát. Đáng tiếc đi tới Hưng Khánh cung cửa công viên thời điểm, bị cửa lớn cho chặn lại rồi. Bọn họ cũng là mau chóng liên hệ Hưng Khánh cung công viên công nhân viên. Nhường bọn họ mở ra cửa lớn. Nhường xe cứu hỏa thông qua. Vòng xoay cao như vậy, khẳng định không thể tay không leo lên. Cần phải mượn xe cứu hỏa bên trong công cụ phụ trợ, mới có thể cứu người. Vì lẽ đó, xe cứu hỏa nhất định phải đi vào. Hiện tại đến vòng xoay dưới, phát hiện người đã được cứu, dĩ nhiên có người có thể không nhờ và công cụ, tay không leo lên vòng xoay, còn đem người cho cứu được. Bọn họ làm sao có thể không kinh sợ đây? Nghe người chung quanh tự thuật viên thư duật cứu người trải qua, Trương Minh càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Mà vào lúc này, viên thư duật lôi kéo viên thư kỳ liền muốn rời khỏi. Bị Trương Minh cho chặn lại rồi. Vị bạn học này, người đúng là tay không leo lên vòng xoay cứu người sao? Trương Minh trên mặt mang theo không dám tin tưởng ánh mắt. Hỏi, viên thư duật gật gật đầu. Cũng không có nhiều khó. Được rồi, ta phải đi. Nói, viên thư duật liền muốn đi rồi. Trương Minh vẫn ngăn cản viên thư duật. Người có thể hay không lại leo lên một lần. Nhường chúng ta nhìn, viên thư duật sắc nhất thời chìm xuống. Đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Trương Minh hoàn toàn là xuất phát từ hiếu kỳ. Hắn không thể tin tưởng. Người làm sao có thể không nhờ vào bất kỳ công cụ leo lên vòng xoay. Chỉ là người chung quanh đều lời thề son sắt nói rằng. Viên thư duật không có mượn bất kỳ công cụ. Hắn cũng không thể không tin tưởng. Tin tưởng, liền hy vọng nhìn viên thư duật là làm sao leo lên. Nói ra nhường viên thư duật lại leo lên một lần. Mới vừa nói ra khỏi miệng. Hắn cũng là hối hận rồi. Cảm giác mình nói lỡ. Người khác lại không phải hắn dưới tay binh. Càng không phải xiếc ảo thuật diễn viên. Dựa vào cái gì phải cho hắn biểu diễn. Thế nhưng, nghe được viên thư duật nói hắn đầu óc có bệnh. Hắn lại tức rồi. Viên thư duật nói xong câu nói kia. Lôi kéo viên thư kỳ liền muốn rời khỏi. Trương Minh lại một lần ngăn cản viên thư duật. Ngươi không thể đi. Ta muốn lấy tội làm trở ngại công vụ tạm giam ngươi. Nhất thời, người chung quanh ồ lên. Lòng tốt cứu người. Phòng cháy viên không có xuất lực không nói. Còn muốn tạm giam nhân ra. Làm sao sẽ có chuyện như vậy đây? Nhất thời, thật là nhiều người phát sinh bất bình âm thanh. Thậm chí có một ít người nói ra rất nhiều lời khó nghe. Đều vì viên thư duật tổn thương bởi bất công. Trương Minh nội tâm cũng rất bồn chồn. Hắn kỳ thực chỉ là muốn biết. Viên thư duật có phải là như mọi người nói tới. Thật sự tay không leo lên vòng xoay. Cũng chưa hề nghĩ tới làm khó dễ viên thư duật. Nói ra muốn tạm giam viên thư duật. Cũng chỉ là nhất thời tức giận. Hiện tại, nhìn thấy tất cả mọi người như thế căm thù hắn. Cũng là rất khó chịu. Suy nghĩ một chút. Trương Minh nói rằng, đem thân phận ngươi chứng lấy ra. Ta xem một chút. Viên thư duật cười lạnh. Bàn tay vào túi sách. Xem ra là từ trong bọc sách. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một giấy chứng nhận. Tuy rằng cái này giấy chứng nhận không phải thẻ căn cước. Thế nhưng khẳng định so với thẻ căn cước hữu hiệu. Viên thư duật đem giấy chứng nhận đưa cho Trương Minh. Trương Minh nhìn thấy cái này giấy chứng nhận. Một chút nhìn ra không phải thẻ căn cước. Cũng là có chút buồn bực. Chờ tiếp nhận giấy chứng nhận. Mở ra xem. Nhất thời con ngươi co rụt lại. Cái kia giấy chứng nhận trên bức ảnh so sánh viên thư duật dáng vẻ. Hắn liền biết, chính mình không có nhìn lầm. Cái này giấy chứng nhận xác thực là thiếu niên này. Trương Minh cũng là bừng tỉnh. Chẳng trách thiếu niên này có thể tay không leo lên vòng xoay đây. Như hắn cái tuổi này, dĩ nhiên là hệ thống cảnh sát cấp một cảnh đốc. Khẳng định là kỳ nhân dị sĩ. Người mang tuyệt kỹ người. Không phải vậy không thể còn nhỏ tuổi chính là hệ thống cảnh sát cảnh đốc. Trương Minh biết, chính mình cũng không còn lý do ngăn thiếu niên này. Trương Minh đi giấy chứng nhận trả cho viên thư duật. Đối với viên thư duật hành lễ, nhiều có đắc tội, người có thể rời đi hiểu rõ. Viên thư duật tiếp nhận giấy chứng nhận, gật gật đầu, mang theo viên thư kỳ liền rời đi. Trương Minh dưới tay một người lính nói chuyện, đội trưởng. Người trẻ tuổi này cho ngài xem chứng kiện gì? Xem ngươi sắc mặt đều thay đổi. Thật không biết, người trẻ tuổi này có tư cách gì? Làm sao lớn lối như vậy? Một mặt bễ nghễ thiên hạ dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.